Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn nhà nhỏ vốn được coi là an toàn tuyệt đối, hôm nay lại trở nên náo nhiệt một cách lạ thường. Ở phía này, chủ nhà kiêm thủ lĩnh Tu La đang chơi trò ngươi đến ta cướp với quỷ mị đại nhân. Ở phía kia, chuông cửa lại vang lên. Tang quỷ mở cửa, đón vào hai gương mặt quen thuộc, Tần Sân và Diệp Phi. Đường ca, Ngụy đại ca, cả hai đều là những người chắc chắn sẽ vào cửa lần ba, khiến chỉ số xui xẻo trong nhà tăng vọt. Đường Kha Tâm nói, trong cục không đủ người, buổi huấn luyện tân binh chiều nay được giao cho tôi phụ trách. Có lúc Tang Quỷ cảm thấy Đường Kha Tâm trông giống như con trai của viện trưởng viện Phúc Lợi. Cứ ngồi nghỉ một lát, trưa tôi sẽ vào bếp, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đường Kha Tâm nói rồi nhét tập hồ sơ vào tay Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Đường Kha Tâm đang giận dỗi, bỗng nhiên cậu muốn vào bếp là để thử thách xem anh có thực sự là con người hay không. Diệp Phi lạnh lùng nói, người sống sót nhờ sự hy sinh của Hồ Yên, sao lại đột nhiên có hứng thú tham gia cục điều tra? Có phải đang cảm thấy áy náy, muốn chuộc lỗi không? Diệp Phi là người mà Ngụy Khoảnh đã chọn để tiếp cận cục điều tra. Khi đó anh chọn Diệp Phi chính vì lòng tốt của hắn. Hai hôm trước, khi Ngụy Khoảnh nằm cùng gối với Đường Kha Tâm, họ đã nói chuyện về Diệp Phi. Khi đó Ngụy Khoảnh mới biết Diệp Phi đã chủ động vào cánh cửa thứ hai vì anh. Nguyên văn lời của Diệp Phi là, không thể để người dân thay tôi chết. Nếu cần thiết, tôi sẵn sàng hy sinh để tranh thủ thêm thời gian cho Ngụy Khoảnh. Lòng tốt của Diệp Phi cũng bao trùm cả Hồ Yên. Ngụy Khoảnh chưa từng gặp một thánh mẫu nào lại tự lao vào vòng nguy hiểm như vậy sau khi được cứu. Ngốc quá, anh nhận xét. Không khí trong phòng khách đột ngột trở nên căng thẳng. Tang Quỷ cố gắng kéo Diệp Phi ra sau một chút nhưng không thành công. Tần Sân, người đã bị gạm không ít trong một tuần qua, tự tin rằng mình đã hiểu được Ngụy Khoảnh ở mức độ nào đó, bèn nhanh chóng bào chữa. Không phải đâu, chắc chắn Ngụy đại ca có lý do khó nói. Tâm trạng của Ngụy Khoảnh không khá hơn là mấy. Cho đến khi âm thanh từ nhà bếp vang lên, rửa tay, ăn cơm nào, giọng nói dễ nghe của Đường Kha Tâm đã kịp thời hóa giải cuộc xung đột. Tang Quỷ nói, ô, không ngờ ông chủ Đường lại giỏi nấu nướng như vậy. Chỉ trong chớp mắt đã làm được bữa cho 5 người. Nghe nói NPC không thích đồ ăn bên ngoài. Không biết những người đã vào cửa như chúng ta có bị ảnh hưởng không? Đường Kha Tâm đẩy tô mì gói tới trước mặt Ngụy Khoảnh, ẩn ý rõ ràng rằng cậu đang thử thách. Cậu không cam lòng, muốn thử xem Ngụy Khoảnh có thật sự đã trở thành con người hay không. Ngụy Khoảnh nhận đũa, đầu ngón tay của hai người lại vô tình chạm nhau khi trao đũa. Ánh mắt họ gặp nhau, làm bùng lên tia lửa điện đầy mãnh liệt. Tang Quỷ ngồi khổ sở ở một bên. Mặc dù hắn rất muốn diễn một vở kịch tượng trưng, nhưng lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi vị khó chịu của mì bò hầm như vậy. Trong lúc họ giằng co, hai kẻ may mắn ngồi bên cạnh đồng loạt phát ra âm thanh nôn mửa. Tần Sân, món dưa cải muối này có vấn đề rồi. Huệ, Diệp Phi, người đã từng nghe đồn về kỹ năng nấu nướng khủng khiếp của Đường Kha Tâm, giữ chặt cổ nói, tôi tưởng cốc mì sẽ không sao. Huệ, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người có thể biến mì ăn liền thành canh mạnh bà. Ngụy Khoảnh và Tang Quỷ lặng lẽ đặt đũa xuống. Đường Kha Tâm vô tội nhún vai, chối cãi, xem ra các cậu đều bị ảnh hưởng bởi cửa rồi. Cuối cùng, kế hoạch thử thách của Đường Kha Tâm đã thất bại thảm hại vì kỹ năng nấu nướng tệ hại của cậu, khiến cả nhóm phải dùng tạm thịt gà nướng còn sót lại của Tang Quỷ để lấp đầy bụng. Sau khi ăn uống no say, Đường Kha Tâm bắt đầu đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên. Các cậu đang ở trong giai đoạn dễ vào cửa, mỗi lần tự tay mở cửa đóng cửa đều có khả năng khiến cánh cửa xuất hiện. Vì vậy, hãy cố gắng thay khóa thành khóa mật mã, sử dụng mật khẩu và thẻ quẹt, dùng cơ thể đẩy cửa để tránh tình huống đó. Diệp Phi có người giám sát riêng sau khi ra khỏi cửa. Còn Tần Sân, do đã có một lần trải nghiệm đau thương, nên rất cẩn thận về vấn đề này và chưa bị vào cửa lại lần nào. Đường Kha Tâm hỏi, Tần Sân, cậu đã nhận được đồng hồ mà cục điều tra phát chưa? Tần Sân gật đầu, giơ tay ra, trên cổ tay là chiếc đồng hồ bạc giống hệt với chiếc mà Đường Kha Tâm đang đeo. Đường Kha Tâm tiếp tục giải thích, trong đồng hồ có tinh thể xám. Tất cả thành viên mới vào cục đều có một chiếc, nếu không may bị vào cửa, nó sẽ giúp đồng nghiệp bên ngoài truy tìm vị trí của cậu. Nói rồi, Đường Kha Tâm đưa cho Ngụy Khoảnh một chiếc đồng hồ mới. Đây là chiếc đồng hồ mà cục trưởng Trương nhờ tôi đưa cho anh. Ngụy Khoảnh vui vẻ nhận lấy đồng hồ, cảm nhận rằng việc gia nhập hệ thống chính thức mang lại cảm giác rất khác biệt. Đường Kha Tâm tiếp tục. Ngoài kiến thức cơ bản, các cậu còn cần tập luyện thể lực. Chiều nay, chúng ta sẽ học một số kỹ thuật tự vệ đơn giản ở đây. Ngày mai mới đến cục để bắt đầu đào tạo chuyên sâu. Diệp Phi, người đã trải qua khóa đào tạo chuyên sâu, ngay lập tức hào hứng. Bình thường hắn chỉ học qua video dạy của Đường Kha Tâm. Nay đột nhiên có được buổi hướng dẫn trực tiếp của thầy cả một buổi chiều, khiến hắn vô cùng phấn khích. Phòng khách đã được trải thảm mềm. Tần Sân và Diệp Phi với tư cách là tiền bối, là những người đầu tiên đón nhận sự chỉ dẫn của Đường Kha Tâm. Bốp, Diệp Phi bị Đường Kha Tâm tung một cú xoay người trên không rồi rơi xuống thảm. Rác, Tần Sân bị ngáng ngã xuống ghế sofa, tưởng chừng như nghe thấy tiếng xương mình gãy. Hóa ra sự chỉ dẫn của thầy đều tàn bạo như vậy sao? Sao lại giống như đang trút giận thế này? Người gây ra mọi chuyện, Ngụy Khoảnh, đang nhận hàng. Hôm qua Đường Kha Tâm đã đặt một chiếc tủ rượu trên mạng. Và hôm nay nó đã được giao tới. Người vận chuyển phải chạy đi chạy lại 3 lần mới đặt xong những chiếc tủ rượu khổng lồ vào đúng vị trí. Sau khi tiễn người vận chuyển, Ngụy Khoảnh không quay lại phòng khách ngay mà như một học sinh đang trốn tiết. Hưởng thụ khoảnh khắc yên bình của việc trốn học, anh tao nhã mở cửa tủ, nhưng bên trong tủ không trống rỗng, một mớ tóc dài đen nhánh lấp ló ở tầng trên cùng. Nghe thấy tiếng Ngụy Khoảnh mở cửa, mớ tóc đó liền nhúc nhích, cót két một vài tiếng, rồi từ từ xoay lại, để lộ ra một gương mặt người. Đó là gương mặt của một cô gái. Nếu không có 2 vết máu ở khóe miệng, thì có lẽ cô ấy cũng có thể coi là một mỹ nhân nhỉ. Mái tóc dài đen nhánh mở miệng, giọng nói như cái thùng rỗng. Quỷ mị đại nhân, ngài khiến tôi tìm mãi mới gặp đấy. Ngụy Khoảnh, bùm, anh đóng sầm cửa tủ lại. Anh biết người trong cửa đang truy nã quỷ mị, nhưng không ngờ họ lại dám múa may tới trước cửa tìm người. Xem ra việc điều tra vào cửa phải được đưa lên kế hoạch sớm. Giáo viên phụ trách cuối cùng cũng nhận ra học sinh cúp học hoàn toàn không có ý định quay lại lớp. Liền dắt theo 2 học sinh chẳng khác gì 2 con búp bê tồi tàn tới đây. Đường Kha Tâm nắm lấy gáy Ngụy Khoảnh. Người mới, anh đang phớt lờ giáo quan à? Ngụy Khoảnh không phục. Tôi không học những khóa học mẫu giáo này. Đường Kha Tâm, nếu anh không phục tôi, chúng ta có thể so vài chiêu. Đến lúc đó anh hắn quyết định có học với tôi hay không. Ngụy Khoảnh, thế giáo quan đại nhân, nếu tôi thắng thì có thưởng gì không? Có vẻ như cách gọi giáo quan đại nhân rất dễ chịu với Đường Kha Tâm. Cậu nhớn mày, không nhịn được mà cười. Hai người vui vẻ chơi trò giáo quan, khiến Diệp Phi và Tần Sân cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Diệp Phi cố gắng phân tán sự chú ý của mình, vai khẽ khàng mở cánh cửa tủ rượu, rồi thảm kịch xảy ra. Một cái đầu ma nữ trông giống Sadako rơi xuống vai hắn. Diệp Phi cứng đơ người đối diện với ma nữ trong vài giây. Á, hắn bật nhảy chạy đi, quên hết tất cả các buổi huấn luyện suốt một tuần qua. Tay nắm lấy tay nắm cửa bếp, mở cửa chạy ra ngoài, mấy người ở phía sau, cả người lẫn ma, đều mắt tròn mắt dẹt nhìn cánh cửa lóe lên ánh bạc rồi trở lại bình thường. Khi nhìn lại, bên ngoài đã không còn bóng dáng Diệp Phi, Tần Sân, Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm, ma nữ, ở đây có ai thông minh hơn chút không? Ngụy Khoảnh lại hỏi câu hỏi đã từng hỏi trước đó, liếc nhìn Đường Kha Tâm vô tội, tự trả lời, được rồi, không có. Đường Kha Tâm nhanh gọn bắt lấy ma nữ, giao cho Tần Sân đưa về cục điều tra. Trong nhà lại chỉ còn Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm, Tiểu Tang đâu? Ngụy Khoảnh, đi săn rồi. Đường Kha Tâm hiểu ý gật đầu. Ngay sau đó, cậu tấn công lên ba điểm trên của Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh nhanh chóng lùi lại, một tay đỡ đòn của Đường Kha Tâm. Cậu làm gì vậy? Đường Kha Tâm, nhiệm vụ dạy học, vừa nói, tay tấn công ngày càng nhanh. Ngụy Khoảnh bị đánh bất ngờ. Hơn nữa cơ thể anh vẫn đang trong giai đoạn thích nghi, nên phản đòn có phần khó khăn. Đường Kha Tâm vừa tung đòn vừa hỏi, anh cũng giống ông Thành, bị người yêu cũ đá ra ngoài sao? Người yêu cũ? Ngụy Khoảnh chợt nhận ra, thì ra Đường Kha Tâm giận dỗi suốt mấy tiếng đồng hồ là do hiểu lầm. Anh không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại. Mỗi ngày cậu trò chuyện qua video với ai đó, chẳng phải cũng giống như Kim Ốc Tàng Kiều, sao? Bình thường anh chỉ giả vờ không thấy mà thôi. Hai người vừa ra đòn vừa đấu khẩu, ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường ai. Ngụy Khoảnh phải thừa nhận rằng, đôi khi lời nói của ma quỷ giống như cây kim, đâm trúng tim gan, anh thực sự không nỡ bỏ Đường Kha Tâm. Thù phải trả, quyết đoán khi cần, có nghi ngờ phải giải quyết. Những đặc điểm của bản thân anh đều có thể tìm thấy ở Đường Kha Tâm. Cả hai đều biết đối phương có vấn đề, không thể ngừng thử thách lẫn nhau. Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như gặp được chính mình. Chính vì vậy, Ngụy Khoảnh mới không nỡ ra tay, nhưng cũng không thể không rời đi. Ngụy Khoảnh thu tay lại, từ từ vuốt lên gò má của đối phương. Đường Kha Tâm chỉ cảm thấy cả hơi thở của mình cũng bị cuốn đi. Kẹt, Đường Kha Tâm kinh ngạc nhìn mình bị còng tay vào cột nhà. Rất nhanh, cậu phản ứng lại, anh định đi tìm Diệp Phi. Một mình, Ngụy Khoảnh chỉ mỉm cười không nói. Cánh cửa Diệp Phi mở ra thực sự rất đúng lúc, nhưng cũng vô cùng gấp gáp. Theo thời gian tính toán, đám ma quỷ trong cửa chắc hẳn đã biết tin quỷ mị vượt ngục. Vào cửa lúc này, anh không có nắm chắc 100% là có thể ra ngoài. Chưa kể còn phải dẫn theo một người có mức độ trung thành mù quáng như Đường Kha Tâm. Ngụy Khoảnh, tôi phải lo công việc rồi. Lần này đổi lại cậu ở nhà đợi tôi. Anh quay người bước đi vài bước, nhưng càng đi càng chậm, cuối cùng lại quay đầu lại. Không giống như những lần trước bị bỏ lại trong sự hoảng hốt. Lần này Đường Kha Tâm bình tĩnh tựa vào cột nhà, thậm chí còn có tâm trạng trêu chọc Ngụy Khoảnh. Vậy bây giờ Ngụy huynh định làm một cái hôn tạm biệt sao? Ngay khoảnh khắc sau đó, toàn bộ không khí đều bị Ngụy Khoảnh chiếm lĩnh. Đó là một nụ hôn sâu, so với nụ hôn khiêu khích ở công viên trò chơi, lần này dịu dàng hơn nhiều. Trong lúc trao đổi hơi thở, Đường Kha Tâm chỉ cảm thấy có một viên kẹo bông gòn tan chảy trong tim mình. Từ từ lan tỏa ra, một lúc sau, Ngụy Khoảnh cuối cùng cũng buông Đường Kha Tâm ra. Đôi mắt đào hoa nhìn cậu với vẻ tò mò và hồi hộp. Thế nào, cậu có cảm giác gì không? Anh vẫn đang chờ Đường Kha Tâm tìm lại chính mình. Đường Kha Tâm thở nhẹ, lắc lắc còng tay. Giọng khàn khàn nói, anh mở còng tay ra đi, tôi sẽ nói rõ ràng cho anh biết cảm giác của tôi bây giờ. Cách chương.